tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chương 41, Tôn Nghiêm. Hạ, đánh nhau chuyện như vậy, Phan An ở trên thực tế chỉ gặp được một lần. Lại có thêm chính là trong tivi nhìn thấy cảnh đánh nhau. Trên thực tế lần đó liền phát sinh ở trước đây không lâu. Bất quá chịu đòn không phải Phan An. Phan An ấn tượng cũng không phải rất sâu sắc. Lần này cùng lần trước không giống. Lần trước Phan An không nghĩ tới đối phương sẽ xuất thủ. Lần này Phan An từ bắt đầu đến hiện tại liền vẫn đang nhìn người đàn ông này. Không sai, chính là từ bắt đầu đến hiện tại đều đang quan sát. Ở đối phương nâng đao một khắc đó, Phan An liền cấp tốc đem Chu Khả ngăn ở phía sau. Đồng thời dùng trong tay dưa hấu triển khai phản kích. Lão bản động tác ở trong mắt Phan An liền cùng trong kịch truyền hình động tác chậm một dạng. Phan An phát hiện ở chính mình hết sức chăm chú thời điểm. Rất nhiều thứ đều nhìn đặc biệt rõ ràng. Con mắt là trực tiếp liên tiếp đại não bộ phận. Trong nháy mắt cái từ này nhiều là dùng để hình dung thời gian. Ở cổ nhân trong thế giới, con mắt nhất có thể phản ứng thời gian thay đổi cùng mau lẹ. Phan An có thể nhìn thấy người thường chỗ không nhìn thấy phong cảnh. Có thể càng thêm cẩn thận hóa đem trong một giây phát sinh động tác phân giải thành động tác tinh tế. Lại như là chậm tốc phát hình băng ghi hình một dạng. Phan An con mắt có vượt qua người bình thường bắt giữ năng lực. Cho tới nay, Phan An con mắt là dùng để quan sát cùng ký ức. Mà hôm nay Phan An liền phát hiện mình ở đánh nhau trên chuyện như vậy có lẽ rất có thiên phú cũng. Khó nói, đang bị dao bầu chỉ vào thời điểm, trong lòng cũng không có bay lên cái gì lòng sợ hãi. Loại này chậm tốc động tác rất khó để tâm tình trì độn Phan An sản thấy sợ hãi. 10 cân nhiều tầng dưa hấu lớn bịch một tiếng nện ở hàng thịt mặt của lão bản trên. Vung vẩy dưa hấu rất nhanh sẽ ở hàng thịt mặt của lão bản trên nở hoa. Một đòn trúng mục tiêu sau, Phan An cấp tốc lùi về sau. Vỡ vụn dưa hấu để mặt của lão bản trên đều là dính nhơm nhớp nước ép dưa hấu. Ở phản ứng lại chính mình lại bị tiểu tử thúi này cho đánh sau. Lão bản liền phẫn nộ gào lên. Ai cũng đừng cản ta. Lão tử muốn giết ngươi. Lão tử ngày hôm nay không phải giết ngươi không thể. Phan An lùi lại mấy bước. Chu Khả cũng cùng hướng sau đi mấy bước. Mà lúc này Chu Vi đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Xem trò vui là bổn quốc người một loại thiên tính. Cũng là một loại thói quen xấu. Những này người xem náo nhiệt không chút nào ý thức được xem trò vui nguy hiểm. Không cần nói có người đánh nhau cùng cãi nhau. Coi như là gặp phải bắt cóc đối lập sự kiện. Những người này cũng dám đứng ở bên cạnh chụp ảnh vây xem. Xem trò vui về xem trò vui. Hiện tại làm hàng thịt lão bản cầm dao bầu lúc đi ra. Người chung quanh cũng không dám ngăn. Phan An có thể nhìn thấy, hàng thịt lão bản ở sau khi lao ra dừng lại một chút. Trên mặt biểu tình rõ ràng là rất không tự nhiên, lại như là kế hoạch rơi không một dạng. Trên thực tế liền là như vậy, lão bản vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ sợ, sẽ chạy trốn, hoặc là chu vi có người ngăn chính mình. Nhưng, vào lúc này không nói chút gì, trên mặt liền quá không qua được. Đặc biệt là đối diện tiểu tử kia mắt lạnh nhìn mình dáng vẻ. Càng khiến người ta nén giận. Sao rời à? Người mẹ nàng chính là muốn chết đúng không? Ở tức giận mắng thời điểm, lão bản cầm trong tay dao bầu đối với Phan An nơi đó lay một thoáng. Chỉ là dự định hù dọa một chút Phan An. Phan An không có suy nghĩ nhiều. Ở đối phương kim loại dao bầu lay động đồng thời. Một cước liền trực tiếp đạp ở đối phương trên bụng, dụng hết toàn lực đem cái này thể trọng so với mình muốn nhiều cái hơn 20 cân hung nhân cho. Đạp hướng về phía quầy hàng bên kia. Vào đúng lúc này, Phan An cảm giác thân thể của chính mình trước nay chưa từng có vui sướng. Lại như là bởi vì đánh người mà cao hứng một dạng. một loại vui sướng cùng kích động tâm tình từ trong lòng bay lên, để cho mình cảm giác toàn thân đều khô nóng lên, bản năng muốn đem áo cho cởi. Phan An không hiểu tại sao mình sẽ có như vậy tâm tình. Cũng không rõ tại sao mình sẽ bởi vì một lần chính đáng phản kích mà vui sướng. Phan An, không có sao chứ? Chu Khả nhìn về phía Phan An, kia nhìn kỹ Phan An ánh mắt, cùng trước đã rất khác nhau, là một loại thiết thiết thật thật đang nhìn Phan An ánh mắt. Phan An không nghĩ ra, trước Chu Khả cùng mình tán gẫu lúc nói chuyện, cứ việc con mắt là nhìn mình, nhưng nói chuyện cùng suy nghĩ thời điểm rõ ràng không có đem sự chú ý đặt ở trên mặt của chính mình. Hiện tại Chu Khả ánh mắt chính là chân chính nhìn kỹ một người lúc nên có ánh mắt. Không có chuyện gì, Phan An đưa mắt từ Chu Khả trên mặt chuyển qua vừa cái kia nằm trên mặt đất. Nam nhân nhìn trên đất kia vỡ vụn dưa hấu, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi thôi. Chu Khả cấp tốc gật gật đầu, nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi rồi. Đi, các ngươi chạy đi đâu? Liền ở hai người phải đi thời điểm, hàng thịt lão bản ôm bụng đứng lên, lần này hắn không còn lấy đao, mà là đối với người chung quanh giống to. Đánh người, ta đau bụng, ruột đều nhanh đứt đoạn mất. Phan An hờ hững nhìn người này biểu diễn, ở đối phương gọi hàng thời điểm, chợ bán thức ăn bên này quản lý rất nhanh sẽ đi tới. Hai cái như là bảo an một dạng người trẻ tuổi đi tới. Niên kỷ cùng Phan An gần như ở 25 đến 30 tuổi ở giữa, trên người ngắn tay, hạ thân là vây quanh dây lưng quần dài. Xảy ra chuyện gì? Này xảy ra chuyện gì? Trương Kiến đi tới hàng thịt bên cạnh, nghe hàng thịt lão bản gầm rú, liền lại ở Phan An cùng Chu Khả trên người nhìn một chút. Hàng thịt lão bản cấp tốc nói rằng, hai người này lại đây gây sự. Mua đồ thời điểm lải nhải, ở nơi đó nói nhảm, ta nhẫn nhịn cùng bọn họ làm ăn, lại không muốn, còn đánh người. Trương Kiến nhìn về phía Phan An, là chuyện này sao? Phan An nhìn hàng thịt lão bản một mắt, nhẹ giọng nói rằng, trực tiếp báo nguy giải quyết được rồi, cũng không phải phổ thông kinh tế tranh cãi, dựa theo vụ án hình sự xử lý tốt hơn. Người này trước sau hai lần dùng trên đất thanh kia hung khí đối với ta. Báo nguy lời nói dựa theo giết người chưa toại xử lý càng thích hợp một ít. Cái gì giết người? Ta nơi nào giết ngươi rồi? Ngươi chưa nói nhảm, bị thương chính là ta. Ngươi có dám sự? Hàng thịt lão bản cấp tốc đối với Phan An gào lên. Phan An nhìn đối phương, nhiều lời vô ích, ngươi không phải đau bụng sao? Báo nguy được rồi, mọi người các tìm luật sư giải quyết. Ngươi mới vừa nói ra lời nói nhưng không phải là đánh giám. Hàng thịt lão bản lời nói cũng không thể vào hình, cũng không tính là phạm tội. Tuyên bố giết người chỉ có thể nói là có động cơ phạm tội. Ở Phan An không có chuyện gì tình huống, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới chuyện như vậy. Chỉ là Phan An dáng vẻ rất dọa người, kia mặt lạnh ăn tiền một dạng biểu tình, còn có kia lờ mờ ngữ khí, để người không kìm lòng được liền cảm thấy người này nhiều trâu bò một dạng. Hàng thịt lão bản rõ ràng là bị dọa dẫm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì tốt, thậm chí là có chút sốt sắng sợ sệt. Trương Kiến sau khi nghe, liền đối với Phan An nói rằng, mọi người đều nhượng bộ một bước, đều nói vì sao cãi nhau. Vì sao cãi nhau? Phan An suy nghĩ một chút, là bởi vì nhìn thấy Chu Khả vì mấy khối tiền cùng hàng thịt lão bản mặc cả, trong lòng không dễ chịu. Chu Khả trước còn rất sợ sệt, thế nhưng ở Phan An bảo vệ chính mình sau, liền có dũng khí, cũng cho thấy trong lòng mạnh hơn một mặt. Này bán thịt bò cố ý bắt nạt chúng ta không hiểu món ăn giá, chúng ta không mua, liền lấy đao đi ra muốn chém người. Ngươi cho phân xử thử, nào có làm như vậy chuyện làm ăn. Trương Kiến nói rằng, như vậy à, này đều là chuyện nhỏ. Lão Mã, ngươi cho ta cái mặt mũi. để mấy cân thịt đi ra thì thôi, ngươi cũng là làm ăn, hòa thuận thì phát tài là không. Đang nói xong sao, Trương Kiến không chờ lão Mã hồi phục, liền vừa nhìn về phía Phan An, như vậy có thể chứ? Mọi người nhượng bộ một bước, không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ này phiền phức cảnh sát. Này ngày nắng to, đứng ở chỗ này cũng không thoải mái đúng không? Phan An cùng cái này gọi Trương Kiến người nhận thức. Đối phương thuộc về thường thường đi cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm nhóm người kia. Hơn nữa cũng là một mảnh này thành quản. Bởi vì Phan An thường thường ở một nhà cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm quan hệ. Phụ cận thực khách cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn quen mắt hắn. Phan An cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Chuyện này liền ở Trương Kiến ba phải phương thức dưới liền như vậy đình trì. Trương Kiến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hãy theo Phan An lại đi chợ bán thức ăn mua hai cái dưa hấu. Thuận tiện nói chuyện phiếm lên. Chúng ta làm cái này chính là phiền phức. Mỗi ngày đều là một ít chuyện hư hỏng. Gây ra điểm đại tin tức. Trước hết xui xẻo chính là chúng ta. Phan An không cảm thấy là như vậy. Ta nhìn ngươi ở phụ cận rất uy phong. Ăn điểm tâm còn có vào buổi tối. Một ít người đều rất sợ các ngươi. Chúng ta cũng sợ bọn họ a. Trương Kiến thở dài. Chiều hôm qua có tiểu khu người trách cứ bán món ăn chiếm cứ đường phố. Đem tiểu khu xe đều cho chen ở đường một chiều trên. Chúng ta đi qua đuổi người thời điểm. Liền đụng tới một cái cho ta quỳ xuống thối lão thái bà. Phan An hiếu kỳ nói rằng, các nàng đều quỳ xuống cầu ngươi, ngươi là làm thế nào? Ta đương nhiên không thể để cho nàng quỳ. Cái nhóm này tôn tử mưu ma trước quỷ nhiều chính là đem bà già đáng chết cho chúng ta quỳ xuống bức ảnh một chuyến. Chúng ta một đám người đều muốn trừ tiền. Trương Kiến hừ một tiếng, giải thích, ta lúc đó liền rời đến nàng mặt bên. Quỳ xuống người chuyển hướng nơi nào có đứng nhanh. Không thể đứng ở nàng quỳ xuống phương hướng. Sau đó ta liền chân sau chạm. Một chân ngồi xổm. Như vậy nửa ngồi nửa quỳ dùng tay vịn trụ cánh tay của nàng. Như vậy không quản làm sao đập. Cũng không có vấn đề gì rồi. Phan An đăm chiêu gật gật đầu. Như vậy a, cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Trương Kiến đắc ý nói. Khỏi nói, phía trên bộ công an có một đám người không có chuyện làm. Cả ngày liền cân nhắc những thứ đồ này đây. Giống chúng ta loại này, thật nhiều đồ vật cũng phải hiện học. Môn môn đạo đạo nhiều chính là, lấy cái gì tư thế, phản ứng gì, đều có chú trọng. Phan An cùng Trương Kiến rất nhanh sẽ tách ra, đang cùng Chu Khả đồng thời cầm món ăn sau khi về nhà. Phan An liền nói, xin lỗi à, ngày hôm nay là ta muốn học tập mặc cả. Cuối cùng nháo lên cũng là bởi vì ta quan hệ. Chu Khả cười nói, không có chuyện gì, ngược lại sau đó không đi chỗ kia mua thức ăn. Kia bán thịt quá đáng trách rồi. Đúng rồi, lần sau có cơ hội ta lại mang theo ngươi đi mua đồ đi. Lần sau đi đường dành riêng cho người đi bộ mua quần áo. Phan An lắc lắc đầu, không cần, ta cảm giác ta học không đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục